Pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268 đệ thập lục đơn quý tộc. Nhưng đối phương ngón tay thực mau dịch khai. Tựa hồ cũng chỉ là mới vừa rồi sát đến tương đối tinh tế mà thôi, Tống Quan thân mình căng. Thẳng một chút lúc sau liền thả lỏng. Chủ yếu là nhớ tới chính mình hiện giờ là cái tao lão nhân. Hơn nữa vẫn là cái ham đối phương sắc đẹp tao lão nhân. Nhân ra vai chính thụ không trốn đã là bách với cách mạng sứ mệnh. Còn nào có mặt khác khả năng. Đến nỗi vừa rồi kia một chút. Đại khái cũng chỉ là đối phương cố nén không khỏe trang chi kỷ. Kết quả khẩn trương quá độ cho nên thất thủ đi, càng nghĩ càng là như thế. Tống Quan thập phần bình tĩnh mà làm người tiếp tục sát đi xuống, hắn phía sau Ôn Đặc đã thay một. Khắc khối sạch sẽ lụa khăn, lấy nửa ngồi xổm xuống tư thế sát nổi lên hắn chân cẳng, kia thủ pháp rất tinh tế. Quá mềm nhẹ, phảng phất thật cẩn thận mà ở sát cái gì văn vật giống nhau. Tống Quan nhất thời cảm thấy cổ quái. Này cổ quái lại không thể nói nguyên do. Tóm lại là dạy hắn nổi lên một thân nổi da gà, duy trì chấn định biểu tình. Ở đối phương sát đến chính mình mắt cá chân thời điểm. Tống Quan mở miệng. Hảo, không cần lau, Ôn Đặc quỳ gối Tống Quan bên cạnh người. Hơi hơi ngưỡng mặt, khi nói chuyện phun tức dừng ở Tống Quan hữu đầu gối bên sườn. Đại nhân, phía sau còn có một chỗ không sát, Tống Quan ân, một tiếng. Căn bản không nghĩ lại cái gọi là kia một chỗ, lại là nào ra. Ôn Đặc đứng dậy, trọng lại cầm lấy một khối tân lụa bố. Kinh thủy lại lần nữa tẩm ướt lúc sau. Ôn Đặc hắn nửa cúi người xuống. Là cách ướt đẫm hơi lạnh khan. Dùng bàn tay bao bọc lấy Tống Quan phía sau kia một tiểu tiết cái đuôi. Sau đó nhẹ nhàng loát một chút, tức khắc Tống Quan cả người đều mềm. Hô hấp nháy mắt loạn rớt. Căn bản chạm đều không đứng được. Thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Nếu không phải Ôn Đặc tay mắt lanh lẹ một tay đem người ôm lấy. Tống Quan có thể trực tiếp té trên mặt đất đi. Này cái đuôi. Con mẹ nó. Hãm ở Ôn Đặc trong lòng ngực, Tống Quan còn không có từ bị sờ soạn một phen cái đuôi cảm thụ trung hoãn lại đây. Liền phát hiện bởi vì lúc này tư thế vấn đề, đối phương đầu ngón tay thực không cẩn thận mà câu tới rồi chính mình, cái đuôi căn, Tống Quan. Khống chế không được mà, ngón chân đều cuộn tròn lên, là bản năng xúc ở Ôn Đặc trong lòng ngực, cả người run lên, mắt thấy cùng run bần bật không có gì khác nhau. Mà bị đối phương nửa ôm đẩy đến quân trên giường khi hoãn một hơi lại đây hắn, lập tức không thể nhịn được nữa mà thay đổi cái tư thế. Đem chính mình, cái đuôi, tàng đến phía sau, này, cái đuôi, như thế nào như vậy kinh không được. Người chạm vào, rõ ràng ngày thường gác ở sau người cũng chỉ là dẫn tới hắn hành ngồi không lớn phương tiện. Ngẫu nhiên đè nặng liền cũng gần là sẽ tương đối đau mà thôi. Như thế nào bị người chạm đến một chút cảm giác như vậy làm người khó có thể miêu tả. Đặc biệt hai người chi gian thật lớn tuổi kém. Làm này phân vi diệu vô lực xúc cảm trở nên đặc biệt cảm thấy thẹn. Đại nhân, ngươi không có việc gì đi. Tóc vàng thanh niên, ánh mắt tràn ngập lo lắng chi sắc mà nhìn lão nhân. Tống Quan không thể không bội phục vị này vai. Chính thụ, nhìn xem. Lúc này khắc vào tuyến kỹ thuật diễn, cứ việc trước người còn không có lau quá. Nhưng Tống Quan hiện giờ cũng không nghĩ lại tiếp tục lau. Bị sờ cái đuôi, cảm giác còn tàn lưu. Hắn một thân ác hàn mà nhặt áo ngủ hướng chính mình trên người xuyên. Chỉ nói, nơi này không chuyện của ngươi. Lui ra, thanh niên còn đỡ lão nhân. Không buông tay, chính là, đại nhân. Tống Quan bị sờ cái đuôi, sờ đến cả người đều có điểm không được tốt. Lúc này bị nắm lấy tay liền có điểm phản ứng quá độ mà cơ hồ tưởng đá đối phương. Nhưng mà hắn hiện tại vẫn duy trì hộ cái đuôi, tư thế. Phải làm cái này động tác thật là không có phương tiện. Cho nên cuối cùng chỉ là động thủ đem đối phương đẩy ra. Không có chính là, lui ra, ai ngờ hôm nay buổi tối này vai chính thụ. Cứ nhiên lá gan pha đại trở tay bắt được cổ tay của hắn, loại này quá giới không chịu khống cảm giác. Lệnh Tống Quan không chút suy nghĩ. Một cái tay khác nâng lên tới liền cho tóc vàng thanh niên một bạt tay, bang, một tiếng giòn. Vang, vô dụng nhiều ít lực đạo. Thuần túy là vũ nhục ý tứ, phản thiên. Cho rằng tìm được cái đuôi là nguyên chủ đại công nhược điểm. Cho nên được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Tống quan mắt lạnh nhìn Ôn Đặc. Mắt thấy đối phương trên mặt nổi lên bị hắn đánh ra tới vết đỏ. Thấp giọng quát, lui ra, từ nay về sau trầm mặc là có một lát. Sau một lát, Ôn Đặc dùng thực kính cẩn nghe theo thanh âm hồi nói. Đúng vậy, ngày hôm sau, ngày mới đánh bóng nổi lên bụng cá trắng. Hắc Vũ quân liền đã hợp thành trước trận. Tường thành cao ngất, đen nhan sắc, nhìn rất là áp lực. Tống quan xa xa mà nhìn thoáng qua cửa thành cái kia thủ thành không lùi con rối. Vô tình tham dự việc này. Cùng năm vị Hắc Vũ quân công đạo vài câu lúc sau. Liền xoay người trở về doanh trướng, kia con rối là hồi lâu phía trước sản vật. Thủ công đích xác tinh vi, nhưng thời đại cùng tài nghệ luôn là ở tiến bộ. Hắc Vũ quân này hồi xuất phát Bình Định, trên người mang theo đúng vậy đương kim số một luyện kim đại sư nhóm. Hợp lực hoàn thành tác phẩm, ma pháo chia đều 5 phân, không cần là lúc, làm trang trí chi vật, ấn ở các vị Hắc Vũ quân trên người. Không hiện sơn thủy, thật đến dùng khi, liền lắp ráp thành nhất thể. Uy lực tuyệt luân, bên ngoài ồn ào đến rất lợi hại. Tống quan làm pháp ngăn cách thanh âm ngủ nướng. Lại tỉnh lại khi, cửa thành con rối đã bị Hắc Vũ quân đánh nát. Vương quân đã tiến vào bên trong thành. Nếu vô tình ngoại, hôm nay định là có thể thu phục. Tống quan hiện tại phải làm chính là đuổi tại đây tòa thành bị thu phục phía trước. Đi vào bên trong tìm được nguyên chủ thân tôn tử thấy thượng một mặt. Sau đó ở tức giận đuổi giết tôn tử không có kết quả trong quá trình. Bị địch quân mai phục đương nhiên lúc này chết nhưng thật ra không chết. Nhưng dù sao cũng phải ăn mệt chút mang theo bộ hạ đi đến cửa thành. Cái này bộ hạ là bao hàm vai chính thủ Ôn Đặc ở bên trong. Bất quá tống quan bởi vì hôm qua bị sờ cái đuôi sự âm thầm bực đối phương. Một ngày này đừng nói làm Ôn Đặc gần người hầu hạ. Chính là xem đều không xem Ôn Đặc liếc mắt một cái. Hoàn toàn đem người làm lượng. Nếu không phải cốt truyện yêu cầu. Căn bản lúc này ra cửa đều không nghĩ mang theo Ôn Đặc hảo sao. Cửa thành có mấy người đang ở dừa. Sạch con rối mảnh nhỏ. Khổng lồ phế vật cạn lệnh tống quan thấy liền nhìn nhiều hai mắt. Rốt cuộc bởi vì từ bên đi qua đi. Vì thế có như vậy vài câu toái ngữ phiêu tiến lỗ tai. Bắn đến đầy đất đều là. Hảo thảm, cũng không phải là, cũng không biết này con rối như thế nào nổi điên. Trước kia rõ ràng thực rảo hoạt, giống sống sờ sờ người, biết trốn, hôm nay buổi sáng không biết sao lại thế này. Đột nhiên nổi điên, trốn đều không né, liền hướng chúng ta vương quân phương hướng hướng, tưởng đồng quy vu tận. Không biết, Hắc Vũ quân, ma pháo đánh nó vài hạ đi, là đánh vài hạ, vốn dĩ rõ ràng có thể trốn. Nó ngạnh dựa gần sông tới, phảng phất sống bia ngắm, hiện tại là chết thấu. Ngươi không thấy được phía trước nó không chết thấu thời điểm. Ngón tay còn trên mặt đất bò, bò phương hướng chính là chúng ta vương quân nơi vị trí, thật dọa người. Bởi vì đều là dâu ria tin tức, tống quan nghe qua liền nghe qua, cũng không nhiều thêm để ý tới. Trong thành cùng ngoài thành là hai cái thế giới, trong thành có tiếng chém giết. Động tĩnh không nhỏ, nhưng trên đường không bao nhiêu người. Con đường hai chắc phòng phòng đều là cửa sổ nhắm chặt. Nói vậy kia cửa sổ phía sau. Trốn tránh kinh hồn táng đảm ra bên ngoài liếc coi phòng ở chủ nhân. Tống quan là ở sắp sửa đi xong một đoạn hẹp hòi đường nhỏ khi. Mới nhìn đến, kia con đường cuối chỗ đứng một cái tuổi không lớn nam hài tử, có lẽ thực tế tuổi không như vậy tiểu. Nhưng đích sắc dùng nam hài tử cái này cách nói tới xưng hô sẽ có vẻ càng vì thỏa đáng. Màu đỏ sậm tóc người trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn, có thể là bởi vì thường thường cười đi. Hắn khóe mắt chỗ có tinh tế nếp nhăn trên mặt khi cười. Đôi mắt là màu tím, thực rõ ràng màu tím, không phải lắng đọng lại tím hôi, mà là sáng ngời lan tử la sắc. Nồng đậm đến quả thực như là muốn đãng ra tới thuốc nhuộm vậy. Hắc Vũ quân bên trong có một người. Thần sắc chấn động một chút. Bật thốt lên. Tiểu thiếu gia, ở chung này đó thời gian, Tống Quan cũng là đã biết, trở thành Hắc Vũ Quân, đều là mắt manh người, sinh hoạt hàng ngày đều là bằng vào đặc thù ma lực cảm ứng tới thích ứng. Phân biệt người cũng là dựa vào phân biệt đối phương ma khí, mà không phải dựa đôi mắt phân biệt đối phương khuôn mặt diện mạo, bằng vào ma khí thức người. Giống nhau rất khó đem người tính sai, nhưng người sẽ biến, ma khí cũng sẽ biến. Nguyên chủ vị này ra cửa bên ngoài trốn rồi rất nhiều năm tiểu tôn tử. Như vậy nhiều năm qua đi, rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng rất khó nói. Vị này, Hắc Vũ Quân, có thể đem người phân biệt ra tới. Hoặc là chính là tiểu tôn tử nhiều năm qua vẫn luôn không thay đổi, đương nhiên này khả năng tính rất thấp, cơ bản có thể nói là bằng không, hoặc là chính là hai người ngầm có khi đoạn khi tục không quá ổn. Định tiếp xúc, nếu không nữa thì liền kỳ thật cái này tôn tử là giả. Nhận ra tiểu thiếu gia lúc này, Hắc Vũ Quân chính là cái cách mạng quân nằm vùng. Cố ý nói lời này đi hố nguyên chủ, Tống Quan trong lòng bay nhanh mà phân tích xong. Liền cảm thấy kế tiếp nguyên chủ tao mai phục tình tiết liền rất hảo lý giải. Trở lên ba loại phỏng đoán, tám phần loại thứ ba là chân tướng. Nguyên chủ vừa thấy chính mình tôn tử nơi nào có thể bình tĩnh. Lại nghe bên cạnh cấp dưới phụ họa một câu. Đầu óc nóng lên cái gì đều tự hỏi không được, làm một cái gia trưởng. Nguyên chủ có thể nói là phi thường tàn bạo, không làm cho người thích. Khó trách tôn tử muốn chạy, bất quá này đều không phải trọng điểm. Bên ta có hay không quân địch nằm vùng cũng không quan trọng. Rốt cuộc hiện tại không phải ở chơi trinh thám trò chơi. Giờ phút này trọng điểm đương nhiên là muốn thuận theo tự nhiên. Sau đó thành công mà hoàn thành đại cương cốt truyện nhiệm vụ. Hắn hiện tại là muốn đi trước chi cái này thoạt nhìn liền giả tôn tử. Đi theo lại chờ bản thân lạc đơn bị người mai phục ám sát, vận dụng ma lực đăng bay ra đi. Ném rớt phía sau đi theo, Hắc Vũ Quân cùng vai chính thụ. Một đường đuổi theo ra thành, từ một cái khác cửa thành ra tới. Tiến vào đất rừng, mai phục người rất nhiều. Sát xong này một vụ, Tống Quan nhưng thật ra trên người không dính máu. Bởi vì nguyên chủ băng hệ pháp thuật, chỉ là trên người ra đại lượng hãn. Hắn không khỏi kéo ra cổ áo giải khai đệ nhất viên nút thắt. Mới vừa rồi một đường cùng người giao thủ, không khỏi thâm nhập cánh rừng bụng. Nơi này cây cối cao lớn khô gầy, ấm nùng tinh mịn cành lá cùng ký sinh dây đằng triền ở bên nhau. Xanh tươi tốt, không gió, bóng cây không chút sứt mẻ mà nhuộm đẫm ra vài phần quỷ dị không khí, đầy đất băng cha. Thích khách toàn chết, Tống Quan ma lực cơ hồ hao hết thấy đáy. Thình lình, đùng, một tiếng, là đá bị đá lạc thanh âm. Tống Quan nghiêng người, nhìn đến cách đó không xa Ôn Đặc, tóc vàng thanh niên đứng ở bóng cây chi gian. Trên mặt thần sắc phức tạp đến làm người khó có thể cân nhắc. Ánh mặt trời bóng cây dưới, cặp kia mắt lục tựa sâu không thấy đáy, đại nhân, bốn mắt nhìn nhau. Tống Quan đang muốn cấp cái đáp lời, lại không nghĩ bên cạnh một đoạn cây cối thượng rũ xuống dây đằng. Đột nhiên bắn lên giống một cái tiến công xà giống nhau. Phát cuốn lại đây, theo lý mà nói, Tống Quan là có thể tránh đi. Nếu cho hắn một khối tuổi trẻ thân xác nói, trên thực tế, hắn hiện tại thoạt nhìn thật là cái thanh niên bộ dáng người. Nhưng kỳ thật, hắn bộ dáng này, cũng chỉ là nhìn tuổi trẻ mà thôi. Từ căn bản đi lên nói, hắn vẫn là cái lão nhân thân xác. Cho nên Tống Quan này chợt lóe trốn, thật sự vượt qua lão nhân thân xác năng lực phạm vi. Bình thường nguyên chủ liền tính động thủ đánh nhau, cũng đều chỉ là cuồng ném ma pháp, đem người trực tiếp đông lạnh đến cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỗ nào sẽ chính mình nhích người so chiêu. Hiện tại hào, Tống Quan dùng này nhìn tuổi trẻ lão thân xác một trốn. Nhưng hư đồ ăn, là lóe eo, xương cốt tạp lạp một vang. Tống Quan nhất thời đau đến sửng sốt, kia một đoạn xanh biếc dây đằng lập tức tận dụng thời cơ mà nhảy khởi đem người cuốn lấy, tay phải bị treo, người khác chưa kịp phản ứng, càng nhiều dây đằng liền đã xô xô xoạt xoạt về phía hắn vọt tới, bị cả người đảo treo lên khi. Tống Quan trố mắt trong chốc lát, nhưng bởi vì không giác ra nguy hiểm, lại không nghĩ lãng phí ma lực, cho nên hắn tạm thời không nhúc nhích. là như cũ mà vẫn duy trì cái kia không dám động tác sợ tăng thêm eo thương tư thế. Cũng chính là lúc này, một cây tế ấu kiều nộn lục dây đằng, lặng yên không một tiếng động mà theo hắn rộng mở cổ áo khẩu. Duỗi đi vào, lạnh băng tế đằng thực vật, gián quý tộc đại công trắng nõn làn da lẻn vào quần áo chỗ sâu trong. Ra vào gian động tác đem người cổ áo xả đến càng khai một chút. Lộ ra một đoạn xương quay xanh, tống quan. Ngoặc kép chấm hỏi, kia bích đằng phảng phất là có tư duy tà ác xúc tay. Đi theo lúc sau liên tiếp động tác liền tựa như nhân loại âu yếm. Nói không hết khiêu khích cùng dâm, tà. Trước vòng quanh người nhũ, đầu đánh cái chuyển. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ mà. Là lại tiếp tục dọc theo người bụng hướng phía dưới bò đi. Thao mẹ nó, này dây đằng là cái gì biến thái sắc, quỷ thành tinh sao? Tác giả có lời muốn nói. Này dây đằng không phải ôn đặc nồi bằng bằng bằng bằng bằng cảm ơn bánh bao thịt. Johnny, quả vải thật tốt thứ. Bẹp bẹp sư tử tâm. Mèo đen tương. Tần Hoài An, lạnh nhạt chấm JPG. Nịnh cửu cửu, tịch tịch tịch, tiểu luật moa moa, giáp hình S1N1, trầm huyên náo. Địch bất động tương đương ta bất động. Bảy diệp, mạn mau tả quỳnh thuyền. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Hoàng cốt, xem mê, bành si hán. 24.839.279 địa lôi. Hầu nở hoa lựu đạn tương đương cảm ơn đại gia lạp. Hết chương.